Bây giờ thắc mắc thứ hai, trong thánh lễ đối với lễ nào thì bắt buộc hát kinh vinh danh và đọc kinh tin kính? Lễ thường ngày nào cũng hát kinh vinh danh thì có được không ở cha? Cái này chắc phải hỏi thầy phó tế này. Các anh chị và các bạn biết đó, là trong phụng vụ của giáo hội Công giáo chúng ta, người ta phân biệt ra những bậc lễ. Có lễ gọi là lễ trọng này, rồi lễ gì? Lễ kính này, rồi lễ gì? Lễ nhớ. Ta đang sống ở trong mùa thường niên chẳng hạn, thì ngày thường đó thì lễ bình thường thôi. Thế nhưng mà hôm nào đó nhớ đến một vị thánh, đó là lễ nhớ. Lễ nhớ thì có đọc kinh vinh danh không? Không có. Không có. Ngày nào nhớ đến một thánh tông đồ là lễ kính chẳng hạn. Có đọc kinh vinh danh không? Có. Lễ trọng chẳng hạn, lễ Giáng sinh, lễ phục sinh, rồi lễ kính thánh tông đồ Phêrô Phaolô, thì không những đọc kinh vinh danh mà còn đọc kinh tin kính nữa. Cho nên nó tùy vào cái bậc lễ. Thế còn hỏi là ngày nào cũng hát kinh vinh danh thì có được không? Cái này phải xem cái tuần lễ đó là tuần gì mới được. Giả như tuần bát nhật lễ Giáng sinh thì sao? Ngày nào ta cũng hát kinh vinh danh hết à? Tuần bát nhật lễ phục sinh thì sao? Người ta cũng đọc kinh vinh danh à? Cho nên mình xem cái ngày lễ đó là lễ trọng, lễ kính hay là lễ nhớ, thế thôi.